Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 411, chân chính tốc độ. Thần Hà Điện một chỗ trên quảng trường, Từ Niên cùng lão giả đứng đối mặt nhau, dưới chân bọn hắn sàn nhà đều là dùng vô cùng cứng rắn hắc viêm thạch lát mà thành. Chính là thánh nhân công kích đều rất khó đem đất này tấm cho chém vỡ. Trên trận ngoại trừ hai người ngoài ý muốn, tự nhiên còn có theo tới quan chiến Ngưu Ma Vương cùng Hạ Băng Linh. Ông, lão giả lòng bàn tay phun lên một cỗ kỳ quái phù văn. Đối phần bụng chợt vỗ xuống dưới, tiếp lấy trên người lão giả khí tức liền hạ thấp rất nhiều. Cùng nhất tinh thánh nhân không kém bao nhiêu. Hiển nhiên đây chính là lão giả nói. Đem chính mình tu vi áp chế đến cùng Từ Niên ngang nhau cảnh giới. Tiền bối, ta nhìn ngươi vẫn là đem tu vi của mình áp chế đến tam tinh đi. Ta chiến quyết có chút đặc thù, mặc dù là nhất tinh thánh nhân, nhưng là linh khí phẩm chất cùng số lượng dự trữ đều cùng ba tinh thánh người không kém bao nhiêu. Ngài dạng này sợ là có chút ăn thiệt thòi. Từ Niên vừa cười vừa nói. Bây giờ nhất tinh thánh nhân, ở trước mặt hắn, thật chỉ có bị treo lên đánh phần. Ha ha, tiểu tử, ngươi đây là tại xem thường sao? Ngươi cũng đừng quên, ta mặc dù đem tu vi áp chế đến nhất tinh thánh nhân cảnh giới. Nhưng là kinh nghiệm chiến đấu của ta cùng ta lĩnh ngộ cảnh giới nhưng không có chút nào áp chế. Thật muốn động thủ, ngươi chỉ sợ trong tay ta sống không qua ba chiêu. Ta nguyên bản còn muốn đem tu vi áp chế đến chiến vương cảnh giới. Lão giả cười ha ha nói. Trong mắt lại mang theo một cỗ bất khuất cùng cao ngạo. Từ Niên một trận bất đắc dĩ. Xem ra trước mắt cái này lão tiền bối là đối thực lực của mình phá lệ tự tin. Bất quá cũng tốt. Dạng này đánh nhau cũng càng nhẹ nhõm một chút. Từ Niên, ngươi cẩn thận một chút. Sư tôn ta lĩnh ngộ cảnh giới thế nhưng là rất cao. Ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Hạ Băng Linh ở một bên gào lên. Con gái lớn không dùng được. Làm sao cũng không quan tâm một chút ngươi sư tôn. Lão giả hừ nhẹ nói. Một bộ dương giận bộ dáng. Hạ Băng Linh lại là đôi hắn thè lưỡi. Lão giả khí râu ria đều sai lệch. Hung hăng trợn mắt nhìn một chút Từ Niên. Hiển nhiên hắn đem cỗ này khí tính tại Từ Niên trên đầu. Từ Niên không còn gì để nói. Thầm nghĩ lão giả này thật đúng là một cái lão ngoan đồng tâm tính. Tiểu tử, ngươi nhưng chuẩn bị xong. Ta cần phải bắt đầu. Lão giả mở miệng nói ra. Tiền bối, cứ việc động thủ là được. Từ Niên cười đáp, siêu. Thế nhưng là ngay tại Từ Niên lời nói vừa dứt. Một thân ảnh liền chớp mắt đã tới, trực tiếp một trường hướng về hắn lồng ngực đánh tới. Thật nhanh, Từ Niên tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết, không chần chờ chút nào. Đồng dạng đánh ra một trường, oanh, lòng bàn tay lực lượng nổ tung. Từ Niên cùng lão giả hai người đều là bị đẩy lui trở về. Từ Niên cũng tiếp lấy cỗ này lực phản chấn, cùng lão giả kéo dài khoảng cách. Có chút ý tứ, thế mà có thể đuổi theo tốc độ của ta. Tiểu tử, ngươi rất không tệ, bất quá đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Lão giả một tiếng cười khẽ, đầu ngón chân điểm đất mặt. Một tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Thân hình lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Từ Niên không dám thất lễ. Thương Long chi nhãn trong nháy mắt phát động. Lão giả này không hổ là thánh nhân đỉnh phong cấp bậc cao thủ. Hắn linh thức căn bản theo không kịp tốc độ của hắn. Đây là hắn áp chế tu vi về sau kết quả. Nếu là lấy thánh nhân đỉnh phong cảnh giới thi triển thân pháp. Còn không biết sẽ đạt tới loại nào trình độ khủng bố. Ở phía sau, bỗng nhiên, Từ Niên ánh mắt một lăng. Trực tiếp đối phía sau mình đánh ra một quyền. Quá chậm. Nhưng mà không đợi hắn nắm đấm vung bên trong lão giả. Tay của lão giả trưởng liền một trưởng hung hăng đập vào trên ngực hắn. Tiếp lấy Từ Niên liền cảm giác được một cỗ kinh khủng cự lực từ ngực truyền đến. Siêu, Từ Niên thân hình trực tiếp bay rớt ra ngoài gần trăm trượng khoảng cách. Lúc này mới khó khăn lắm dừng lại thân hình của mình. Ánh mắt kinh ngạc nhìn phía trước lão giả. Lão giả này tốc độ xác thực nhanh, tới lui như gió, hiển nhiên là đối phong thuộc tính lĩnh ngộ có cực cao thành tựu. Xem ra ta vẫn là đánh giá cao thực lực của ngươi. Chiến đấu liền đến này kết thúc đi. Dạng này ngươi, đừng nói ba chiêu, chính là một chiêu ngươi cũng không tiếp nổi. Ta vừa rồi đã hạ thủ lưu tình. Lão giả thất vọng lắc đầu nói. Nói xong hất lên ống tay áo, liền chuẩn bị chắp tay mà đi. Một bên Hạ Băng Linh cùng Ngưu Ma Vương đều là nhíu mày. Từ Niên làm sao lại trở nên yếu như vậy? Không nên a, thật chẳng lẽ chính là lão giả này quá mạnh rồi? Chờ một chút, tiền bối, nhưng vào đúng lúc này, Từ Niên lại đột nhiên mở miệng nói ra. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh? Tiểu tử, ta nhắc nhở ngươi, thực lực không đủ lại muốn cậy mạnh cũng không phải một loại hảo tâm tính. Lão giả trong mắt càng thêm thất vọng, xem ra truyền ngôn quả nhiên có chút khuếch đại. 18 tuổi thiếu niên, có thể đạt tới thánh cảnh liền đã không tệ. Có thể có cái gì nghịch thiên chỗ hơn người, mới vừa rồi là vãn bối vô lễ. Khinh thường tiền bối, cũng không có thể hiện ra thực lực chân chính. Nếu là tiền bối không chê phiền, có thể lại ra tay thử một chút. Từ Niên vừa cười vừa nói, vừa rồi hắn quả thật có chút khinh thường. Thời điểm chiến đấu cũng không có giải trừ trên người gấp trăm lần trọng lực gia trì, cho nên mới tại phương diện tốc độ ăn phải cái lỗ vốn. Hiện tại trọng lực giải trừ, cả người hắn liền hoàn toàn khác nhau. Ô, ngươi còn ẩn tàng thực lực. Lão giả trên mặt lúc này mới lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiền bối thử một chút thì biết. Từ Niên vừa cười vừa nói, trên mặt cười dung cách bên ngoài tự tin. Lão giả nhìn chăm chú Từ Niên 3 giây đồng hồ, lúc này mới lên tiếng nói, tốt, vậy lão phu liền lại thử một lần. Nói xong lão giả thân hình liền biến mất ở nguyên địa, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo kinh phong. Siêu, lão giả thân hình liền phảng phất trống rỗng xuất hiện, trực tiếp xuất hiện tại Từ Niên trước người. Tiểu tử, phản ứng của ngươi tốc độ vẫn không thay đổi mà. Lão giả thanh âm vang lên, đồng thời bàn tay chụp về phía Từ Niên lồng ngực, trong mắt lại là thất vọng vô cùng. Hắn thấy, hắn cận thân một khắc này, Từ Niên không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Trận chiến đấu này liền đã không cần thiết tại tiếp tục xuống dưới. Cái này Từ Niên căn bản không phải đối thủ của hắn. Thật sao? Nhưng vào đúng lúc này, Từ Niên khóe miệng lại là nhếch lên một vòng cười lạnh. Tiếp lấy lão giả liền kinh ngạc phát hiện, bàn tay của mình đập vào một đạo tàn ảnh phía trên. Cái gì? Lão giả trong nháy mắt kinh hãi, không thể tin được Từ Niên thế mà trong khoảnh khắc đó né tránh công kích của hắn, còn để lại tàn ảnh. Tiền bối, đắc tội. Cùng lúc đó, một thanh âm từ sau lưng lão giả truyền đến. Lão giả quá sợ hãi, liền vội vàng xoay người muốn ngăn cản. Thế nhưng là ngay tại hắn vừa mới chuyển thân một sát na kia, một tay nắm liền hung hăng đập vào trên ngực hắn. Tiếp lấy lão giả cả người liền hướng về sau cấp tốc bay ngược mà đi. Sau khi rơi xuống đất, cái mông còn tại trên mặt đất trượt gần trăm trượng khoảng cách. Từ dưới đất bò dậy lúc, lão giả trên mông còn có 2 cái lỗ lớn. Ha ha, một bên Hạ Băng Linh cùng Ngưu Ma Vương nhịn không được cười ha ha. Từ Niên cũng là cười không nói. Hắn hiện tại không giờ khắc nào không tại trọng lực gia trì hạ tu hành, cho nên trước đó không có giải trừ trọng lực lúc, tốc độ của hắn tự nhiên theo không kịp lão giả. Thế nhưng là giải trừ trọng lực gia trì về sau, Từ Niên liền hoàn toàn khác nhau. Vậy tuyệt đối chính là biến thành người khác. Lão giả này tốc độ mặc dù nhanh, nhưng ở Từ Niên trước mặt, nhưng như cũ vẫn là kém một chút. Lão giả trên mặt cũng là một trận tức giận, vội vàng phóng tới một bên đại điện đổi một bộ quần áo. Bất quá sau khi đi ra, nhìn về phía Từ Niên, ánh mắt lại là trở nên thưởng thức. Tiểu tử, đầu kia nghe con nói không sai, ngươi vẫn là rất thích giấu dốt. Xem ra không cho ngươi một điểm áp lực, ngươi là không có ý định xuất ra thực lực chân chính. Lão phu hôm nay ngược lại muốn xem, ngươi có thể để cho ta kinh ngạc tới trình độ nào. Lão giả cười khẽ nói, khí tức trên thân lập tức trở nên vô cùng cường hãn. Một cỗ ba động kỳ dị từ trên người lão giả tản ra, mà theo cỗ ba động này phát ra, lão giả toàn bộ thân thể cũng biến thành vô cùng nhẹ nhàng. Đây chẳng lẽ là áo nghĩa? Từ Niên cảm nhận được trên người lão giả ba động, trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.